Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 319. Võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 24. Ngọc Tiền Châu cười nói. Ta cho ngươi một ván như thế nào? Cao Lộ, không cần ngươi nhường. Ta sẽ thắng, Ngọc Tiền Châu nói. Cuồng vọng, ta sẽ cho ngươi thua thật sự thảm ni quân nghiên. Chậm đã, Ngọc Tiền Châu thu tay. Nói. Đại thần, có gì phải làm sao? Quân Nghiên nhìn về phía Cao Lộ, đát kỷ tặng cho ta. Cao Lộ do dự. Nàng là Quân Nghiên đáng tin phen, biết nàng quen dùng anh hùng là Lỗ Ban, chân cơ loại này, đát kỷ còn không dùng quá. Nếu thua, hội đối Quân Nghiên danh dự sinh ra rất trọng yếu ảnh hưởng. Cao Lộ cắn chặt răng, trước làm cho ta đánh xong ván này lại nói, Ngọc Tiền Châu khiêu khích nói. Ngươi không được, nhường đại thần đến đây đi, ít nói nhảm, không phải là một cái a thơ sao, ta có thể đánh thắng được. Quân Nghiên nhường Cao Lộ thử vài lần, miễn miễn cường cường giết a thơ một hồi, khác thời gian chính là bị a thơ treo lên đánh. Cao Lộ có vẻ thật tuyệt vọng, muốn ấn bỏ quyền, khả toàn ban đồng học có tuyệt đại bộ phận đều đang nhìn nàng. Làm cho nàng thật mất mặt, Quân Nghiên, đánh thành như vậy. Đã có thể, Ngọc Tiền Châu, có thể. Là thật giác đi, lớp bên cạnh cấp khiêu khích, đúng vậy. Đem đát kỷ hoàn thành như vậy. Thật sự là giác. Cao Lộ tức giận đến thẳng khóc, có bản lĩnh đổi pháp sư đến đánh với ta a không? Bản sự cũng đừng khóc a. Quân Nghiên vỗ vỗ Cao Lộ phía sau lưng. Nói, ngươi để cho ta tới. Cao Lộ vành mắt hồng, đưa điện thoại di động đưa cho Quân Nghiên. Quân Nghiên ở tại chỗ thí nghiệm lưu sướng trình độ, coi như có thể, Ngọc Tiền Châu nói, đại thần, ta liền không nhường ngươi, chúng ta tốc chiến tốc thắng, Quân Nghiên, đến đây đi, nói không nói nhiều, A Thơ nhìn đến Quân Nghiên sau trực tiếp vọt đi lên, phong nhận chuẩn bị, nhìn đến A Thơ sau, trực tiếp đưa hắn giảm tốc, Ngọc Tiền Châu sơ ý, vừa lên đến ở giữa chiêu, tiện đà choáng váng công năng. Đem A Thơ choáng váng, lúc này A Thơ còn có 2/3 huyết, choáng váng thời gian rất ngắn, A Thơ có thể rất nhanh khôi phục qua đi, Ngọc Tiền Châu bắt đầu cẩn thận đối đãi, quang kia hai cái thao tác, Ngọc Tiền Châu có thể đủ nhìn ra Quân Nghiên trình độ. Không hổ là đại thần, sử dụng đến chính là thoải mái, không cần phải xen vào người khác ánh mắt. Cao Lộ gặp bản thân có chuyển bại thành thắng khả năng. Lập tức kích động đứng lên, đại thần, làm thịt hắn. Quân Nghiên không ngôn ngữ, cũng không bận đánh sâu vào. Thời khắc canh giữ ở điểm mấu chốt, chờ kỹ năng phục hồi qua đi. Tiểu binh chuẩn bị tốt sau. Bắt đầu đi vị, A Thơ đã sớm chờ không kịp. Hắn tính toán tách ra tiểu binh, trực tiếp cường sát đát kỷ. Khả nào có dễ dàng như vậy? Quân Nghiên cùng tiểu binh đi, không phải vì khác, mà là mê hoặc A Thơ tầm mắt, chờ đi đến góc chết sau. Phong nhận phát ra, giảm tốc qua đi, bị động kỹ năng khởi động, tật chạy, ở trong khoảng thời gian ngắn để cao tự thân di động tốc độ. Quân Nghiên dùng hoa thức đi vị xử lý A Thơ một nửa huyết lượng. Chờ A Thơ phản ứng đi lại, vội vàng lui về phía sau, đã là chậm quá. Bởi vì Quân Nghiên đại chiêu đã phục hồi xong, một cái phạm vi lớn quần công kỹ năng, sẽ chờ đem A Thơ dây giết, Ngọc Tiền Châu lẩm bẩm nói, không có khả năng, không có khả năng, của hắn A Thơ nhưng là mãn chữ khắc trên đồ vật, làm sao có thể bị cường sát, Ngọc Tiền Châu chút không thể tin được, nguyên lai thực sự có người có thể cường đại đến như thế bộ. Dễ dàng đã đem nhân cường giết, phía trước miệng đầy khát vọng. Hiện thời đều thành hư ngôn, đổi làm là ai đều không vừa ý tiếp tục truy đuổi đi xuống. Ta thua, được đến của hắn chính miệng nhận thua, Quân Nghiên cũng không vừa lòng, đánh xong. Ta nói, ta đã thua, hắn tức giận bất bình, đưa điện thoại di động ném xuống đất, chẳng lẽ đại thần đều hy vọng ép buộc làm khó người khác sao? Thua không đáng sợ, chỉ sợ thua không dậy nổi, Quân Nghiên tiếp qua di động. May mắn màn hình không có xuất liệt, Ngọc Tiền Châu nói, ngươi muốn làm thôi, kia là di động của ta. Quân Nghiên không nói gì, mà là dùng A Thơ đi vị, giết đát kỷ một lần, mau mà ngoan tiêu sái vị nhường Ngọc Tiền Châu nhận rõ tự thân không đủ. Nếu có thể, hắn muốn một lần nữa học một lần. Ta nhận thua, hết chương.